Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Thái sư Trần Thủ Độ đã biết đến câu chuyện của nhà Nhân Quốc Vương thuộc tôn thất nhà Lý và việc còn một vương tử thoát chết trong đại họa do Đàm Thái Hậu gây ra. Trong chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với câu chuyện của gia đình vương tử Lý Nguyên Bình và những câu chuyện liên quan đến thế sự mà gia đình này phải đối mặt trong tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Cha. Trần Thủ Độ nhăn vầng trán hỏi lại, vậy cho nhà vua có hiểu gì về lễ luật không mà lại dựng nhà vừa vui chơi nghỉ dưỡng vừa thờ cúng? Bẩm Thái sư chưa hình dung ra ngôi biệt điện này đâu. Đó là một tòa lầu, tầng trên làm nơi thờ phụng, tầng dưới là hầm đào sâu xuống đất, có nhiều phòng ốc trang trí lộng lẫy, dùng làm nơi ăn chơi nghỉ dưỡng. Hai tầng cách biệt, bước lên bậc thềm, vào thẳng nhà thờ, không ai biết bên dưới đó lại cũng có một ngôi nhà nữa. Bẩm Thái sư, kẻ bày cách cho vua Cao Tông làm ngôi nhà này là một người tài danh bậc nhất Thăng Long. Sau khi hoàn tất ngôi hành cung này, y vẫn chưa hài lòng, bèn nghĩ tới một biệt cung cực kỳ tinh xảo, đem ý đó dâng lên được vua Cao Tông chấp nhận. Thế là y tự vẽ kiểu và trông nom cho thợ làm ngôi điện chăm nóc, khiến dân chúng lầm than cơ cực. Vì thế họ nổi dậy giết chết ông ta và đốt cả ngôi điện chăm nóc mới hoàn thành. Chao ôi, đó là công trình của hóa công, chứ con người sao có thể làm được một tuyệt tác phẩm như vậy. Nghe Nguyễn Bang Cốc kể chuyện dài dòng về ngôi nhà khiến Trần Thủ Độ sốt cả ruột, nhưng có một chi tiết làm ông lưu tâm, đó là cái tầng hầm và ngày dỗ tổ hậu, chắc tôn thất nhà Lý sẽ về đông đủ. Chợt lóe ở trong đầu ông một âm mưu. Trần Thủ Độ là một cử chỉ cắt ngang lời Nguyễn Bang Cốc. Vậy cho ông đã mục sở thị cái ly cung ông vừa nói chưa? Dạ bẩm Thái sư, trước đây năm nào hạ cấp chẳng phải theo hầu hậu cung về dỗ ạ? Cung ấy có to rộng không? Sức chứa mỗi tầng lầu có được 100 người không? Bẩm Thái sư, mỗi tầng có thể đủ chỗ dọn tới gần 100 mâm cỗ. Ta nghi ngờ cái tầng hầm như ông nói. Bẩm Thái sư, đây là người thợ ngõa, có 102 trên thế gian. Và lại, ông ta làm theo sở thích của nhà vua. Sâu, đẹp, kín đáo, bởi nhà vua có tật sợ sấm. Ngay ở kinh thành, nếu trời mưa có sấm chớp là mọi người phải quây quần che cho nhà vua, rồi lấy chăn trùm kín để ngài không còn nghe thấy tiếng sấm rền nữa, ngài mới đỡ sợ. Dạ, nếu quả thật Thái sư còn nghi hoặc, ngài nên đến tận nơi xem ngắm thì rõ. Thật ra những điều Nguyễn Bang Cốc nói về vua Cao Tông ta đâu có lạ. Thủ Độ nghĩ vậy và ông nghiệm ra rằng người đứng đầu một quốc gia mà hèn yếu, suy đồi, nó sẽ kéo theo cả quốc gia đó hèn yếu, suy đồi và sập đổ là điều không tránh khỏi. Cao Tông coi đất nước như của riêng của ông ta, còn Huệ Tông thì ốm yếu nhu nhược, không phân biệt được điều phải quấy, không tự mình quyết được việc gì ra hồn. Nhà Lý mất là do vận trời, nhưng cũng bởi tự người nữa. Thử hỏi, hai cha con Cao Tông, Huệ Tông cầm cương chính như thế mà cơ đồ không sụp đổ mới là điều lạ. Trần Thủ Độ quay ra bảo Nguyễn Bang Cốc, ông về đi, những điều ông vừa nói với ta và ngay cả cuộc gặp gỡ này tuyệt nhiên không được tiết lộ cùng ai. Nguyễn Bang Cốc cúi đầu vái Thái sư 2 vái rồi bước ra ngoài thềm. Trần Thủ Độ nghiêm giọng nhắc lại, nhớ kỹ các điều ta dặn chưa? Bẩm Thái sư nhớ ạ. Rồi ông ta lúi húi đi ra với mái đầu cúi thấp tựa như con chó vừa ăn vụng cám. Từ đại họa năm Tân Mùi 1211, Đàm Thị ra tay giết gần hết cả nhà. Tính đến nay là đầu năm Nhâm Thìn 1232. Thời đã tròn 21 năm. Năm ấy, ta mới có 15 tuổi. Nay đã 36 tuổi rồi. May sao thân mẫu là người cơ mưu mới gửi ta cho nhà thân lão. Nếu không dòng máu Nhân Quốc Vương đã tuyệt tự. Càng nghĩ, vương tử Lý Dương Bình càng thương xót mẹ cùng 2 em gái nhỏ bị Đàm Thị giết một cách man dợ. sau khi thị đã sát hại cha và hai người anh của ta. Ta chắc bà ta rồi phải trả nghiệp. Nghe nói, sau năm Trần Thủ Độ bức Huệ Tông phải nhường ngôi cho Chiêu Thánh, rồi lại buộc Huệ Tông phải xuất gia tại chùa Chân Giáo. Năm ấy Đàm Thị cũng theo con là Huệ Tông vào chùa. Liền đó, Huệ Tông lại bị Trần Thủ Độ ban cho giải lụa để tự treo cổ. Huệ Tông chết, bà sống vật vờ như người điên. Được ít lâu sau, bà cũng theo con về Chín Suối. Mới hay, ác giả, ác báo. Ta nhớ năm ta 25 tuổi, thân lão lúc ấy đã già lắm rồi. Người gọi ta đến khuyên nhủ. Vương tử, ta không ép con, nhưng ta cũng không muốn con cứ lần lữa mãi chuyện gia thất. Con nên nhớ, dòng máu nhà nhân quốc vương chỉ còn lại một mình con. Mấy người anh lớn của con đã ra đi biệt xứ từ trước khi xảy ra đại họa cuối năm Tân Mùi. Nay dẫu có còn, kể như đã khuất, bởi họ không thể trở về dưới con mắt cú vọ của Trần Thủ Độ. Thân lão dừng lại thở một vài nhịp rồi tiếp. Ta và các em đã nhắm nghe được một chỗ, cũng con nhà Trâm Anh Thế Việt chẳng kém họ thân nhà ta. Cô bé này đẹp người đẹp nết, lại cũng được học hành thông kinh sử. Tuổi canh thân 1200, kém con 3 tuổi. Nếu con ưng, ta sẽ tìm người mai mối với nhà họ Hà. Nghe nghĩa phụ nói thiết tha, ta chỉ biết cúi đầu theo lời nghiêm huấn. Và thế là lễ vu quy được tiến hành vào mùa thu năm Canh Thìn 1220. Tới nay, nàng đã sinh hạ với ta được 3 mặt con. Phúc đức rời thương cho ta cả 3 mặt con trai, đứa nào cũng khôi ngô tuấn tú. Đứa lớn sinh năm Tân Tỵ 1221, đứa thứ hai sinh năm Giáp Thân 1224, đứa út sinh năm Đinh Hợi 1227. Cả 3 anh em đều ngoan ngoãn yêu thương nhau. Tuy còn nhỏ tuổi, năm nay anh cả mới vào tuổi 12, nhưng đã biết dạy bảo các em về đường ăn nhẽ ở. Lời lẽ thì lưu loát đâu ra đấy, biết nhường nhịn và còn biết răn đe các em nữa. Ta ngờ khi trưởng thành, thằng bé này có khiếu năng làm thầy thiên hạ. Thằng thứ hai thì thông minh nhưng bướng bỉnh, cái gì cũng đòi phải rõ ràng minh bạch và công bằng. Cậu này mà được vào Đăng Văn Viện hẳn là một quan tòa công minh chính trực. Thằng út tính tình trầm lắng, hợp với cả hai anh nhưng tỏ rõ một bản lĩnh riêng. Không cãi các anh, nhưng cái gì đã không thích thì nhất thiết không làm. Nhìn gương mặt hiền lành phúc hậu, tính nết lại nhu mì, khiến lầm tưởng đây là một đứa trẻ nhu thuận. Sự thực không phải vậy, cậu này chưa được học, chưa biết chữ, nhưng yêu thích sách, thường đi kiếm sách rồi bắt các anh đọc cho nghe. Nghe chăm chú và thường kể lại được cho người khác bằng cách sắp đặt riêng của mình chứ không theo tuần tự của sách. Nhưng nội dung lại không khác sách. Phu nhân ta thương thằng út nhất, thường cứ nựng nó là bé con của mẹ và chiều tới mức con 4-5 tuổi vẫn còn cho bú. Mỗi khi ta phàn nàn, nàng chỉ cười, thiếp cho thằng bé bú muộn để không sinh nữa. Quả thật năm nay con đã 5 tuổi mà phu nhân vẫn không thọ thai, thật tình ta cũng không muốn ép nàng. Lại nhớ hồi đặt tên con, ta có hỏi ý phu nhân vì nàng cũng là người có học. Nàng bảo, vương tử còn lạ gì? Cách đặt tên con thường dùng theo bộ chữ, cứ thế mà làm, đó là việc của đàn ông, sao còn phải hỏi thiếp? Thực ra việc này không đơn giản như nàng nghĩ, bởi các con ta phải thay đổi họ. Trần Thủ Độ muốn tuyệt dòng họ Lý nên bắt phải cải sang họ Nguyễn. Ta có thể đổi họ thân họ Hà hoặc một họ nào đấy cho các con. Có nhẽ dùng họ người Man an toàn hơn. Và lại, các con ta đều đã nói được tiếng của dân Man rồi, kể cũng thuận. Nhưng để giữ kín khi xét giấy tờ, người ta không nghi là anh em ruột, nên ta phải đánh lạc bộ, vị, tức là không đặt theo bộ. Tên lót cũng không đặt theo vị, mạnh, trọng, quý nữa. Vì vậy, ta lấy tên chính của anh, đặt làm tên lót của em. Ví như thằng cả là Lý Minh Quang, thằng hai sẽ là Lý Quang Tuyền, còn thằng út thì được mang tên lót của anh cả, làm tên chính của mình, tức là Lý Triệu Minh. Như vậy chỉ đổi họ, còn phần tên chính và tên lót vẫn giữ nguyên. Vạn nhất có xảy ra điều gì xấu, anh em phải ly tán, rồi cũng sẽ tìm được nhau. Ta đặt tên các con như vậy, để sau này lỡ có đi thi cùng khoa hoặc làm quan đồng triều, cũng không ai phát lộ được điều gì. Việc này rồi ta sẽ dặn kỹ các con phương cách để anh em tìm nhau, lỡ bất hạnh phải ly tán. Khổ thế đấy, thời bình mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Và cái tội lớn nhất của ta là đã sinh vào cửa cực quyền, cực quý. Tội lớn nhất là mang dòng họ Lý. Lý Dương Bình tỏ nỗi bất bình với kẻ cầm quyền hà khắc. Có phải dưới bầu trời này, mọi sinh vật đều được sống trừ người họ Lý? Trần Thủ Độ, cách hành xử của ông là buộc chúng ta phải chống lại ông đó. Bữa nọ, ông thấy trong nhà học có tiếng Minh Quang kể cho các em nghe về chuyện Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, lại chuyện Phật ngồi thiền quán trên sông Ni Liên Thuyền, gặp trời mưa to gió lớn, rắn Ponaga từ lòng sông vươn cổ lên phình to đầu, làm chiếc tàn che mưa cho Phật. Quang Tuyền tròn xoe mắt hỏi, anh ơi, em nghe nói loại mãng xà như thế hung dữ lắm, nó cuốn chết người hoặc phun nọc độc kia mà. Trước khi giảng giải cho Quang Tuyền, Minh Quang phải ôm chặt lấy Triệu Minh, bởi em rất sợ rắn. Nay lại nghe nói đầu rắn phình ra làm tàn tre thì em khiếp quá, mắt nhắm nghiền, mặt xanh xám, ôm chặt lấy anh. Quang Tuyền cũng dỗ em, mở mắt ra đi Triệu Minh, chẳng có gì đâu mà sợ, hay anh ở bên em mà. Triệu Minh từ từ mở mắt, nhìn hai người anh đang ủ cậu vào lòng, miệng mếu máo, nhưng mà em sợ. Từ nay sẽ không bao giờ anh kể chuyện về loài vật này nữa. Anh sẽ cầu Phật đuổi nó đi cư trú ở cõi khác, để em anh không bao giờ phải nghe ai nói về nó nữa. Thật chứ anh? Triệu Minh vui sướng hỏi. Nhìn cảnh các con yêu thương nhau quấn quýt, Lý Dương Bình cảm thấy đời thật đẹp. Ông ghé vào phòng học của các con, xem sách vở các con học và hỏi việc thầy giáo giảng có hiểu được kinh văn không. Các con đều trả lời thầy giảng dễ hiểu. Thật ra Quang Tuyền còn đang học Ngũ Thiên Tự, còn Minh Quang mới bắt đầu học kinh văn. Triệu Minh tuy chưa biết chữ nhưng luôn chọn cho mình quyển sách đẹp nhất cắp kè kè bên người, thỉnh thoảng lại mở ra chỉ vào một chữ nào đấy hỏi Quang Tuyền, anh ơi chữ gì đây? Thấy cậu con út có vẻ ham học chữ, ông Lý Dương Bình kéo con vào lòng âu yếm hỏi, Triệu Minh có thích học chữ không? Cậu bé mở to mắt ngạc nhiên hỏi, thưa cha con muốn học, nhưng sao các anh bảo con phải 7-8 tuổi cha mới cho học? Thôi được, nếu con thích, cha cho con học cùng thầy với các anh nhé. Thưa cha vâng ạ, nhưng con xin học cuốn này cơ. Ông Lý Dương Bình nở nụ cười sung sướng nhìn con và hỏi, con có biết quyển sách này nói gì không? Dạ không ạ, con chưa biết chữ mà cha. Nhưng tại sao con thích? Thưa cha, vì quyển sách này đẹp nhất ạ. Thấy cậu bé trả lời ngô nghê, bố và hai anh cùng cười. Cậu bẽn lẽn nép vào nách anh. Quang Tuyền dỗ em, này Triệu Minh, để hỏi xem anh Minh Quang có biết sách gì không, chứ sách này anh cũng chưa được học. Minh Quang cầm lấy cuốn sách hỏi cha, thưa cha, con nghe nói kinh thi hay lắm, vậy bao giờ con được học ạ? Có nhẽ con phải học hết tứ thư đã, nhưng con cứ đọc dần đi cho vỡ vạc. Ông cầm cuốn sách nặng trĩu cả tay, chữ vuông chi chít, ngần ngừ một lát rồi nói, các con à, những thứ này là của người Trung Hoa. Thật ra đây là một thứ văn chương dân gian, nước nào cũng có. Chẳng qua ở bên Tàu có ông Khổng Tử bỏ công ra sưu tầm, san định và truy tầm nguồn gốc rồi giải thích cặn kẽ. Cha thật lấy làm hổ thẹn. Đất nước mình dòng giống Lạc Hồng mà từ thuở dựng nước tới nay đã mấy ngàn năm cũng không có lấy nổi bộ quốc sử. Mãi mãi cứ phải đi học nhờ sử nước người ta. Cứ lải nhải mãi về một cái ông tổ là Bàn Cổ. Họ dạy ta Bàn Cổ thủ xuất, thủy phán âm dương tí hội khai thiên. Thật là lộng ngôn và ngạo mạn. Làm gì có người nào lại sinh ra trước cả vũ trụ. Thế nhưng từ đời nọ qua đời kia, ta cứ dai cổ ra mà học. Thật tủi hổ cho cả một dân tộc con à. Đời cha chắc lỡ rồi. Các con gắng học hành để làm dạng danh nòi giống và săn lấp những gì còn khuyết hãm trong nền văn hiến nước nhà. Nếu các con tận lực cũng chưa làm nổi, thì di ngôn lại cho con cháu đời sau phải làm. Lý Dương Bình bỗng giật mình, không biết mình đã nói những gì với lũ trẻ. Ông lúng túng, cha quên mất, những điều cha nói là việc của thế hệ cha. Các con còn nhỏ quá, anh cả năm nay mới chớm tuổi 12, thế mà cha nói những điều viển vông quá so với tuổi của các con. Ông Bình không ngờ những điều ông cho là lỡ lời ấy lại thấm vào óc não của các con ông, và nó truyền từ đời nọ tới đời kia như một nỗi đau truyền kiếp. Đám trẻ không hiểu được lời cha nói, nhưng chúng lại rất nhớ lời cha dạy, vì chúng cảm được một cái gì đó từ sâu kín nơi cõi lòng người cha. Bỗng Lý Minh Quang buột miệng hỏi: "Thưa cha, con chưa hiểu nghĩa lý những cái tên cha đặt cho anh em con." Ông Lý Dương Bình âu yếm nhìn các con, và ông kéo cậu con út vào lòng nhẹ nhàng nói: "Đúng là cha cần phải nói cho các con hiểu về mong muốn của cha ký thác vào các con. Nhưng hai em còn nhỏ, chắc chưa hiểu được nên cha chưa muốn nói. Này Minh Quang hỏi, cha nói luôn, bao giờ các em lớn, con nhớ truyền lại cho các em để hiểu rõ nghĩa lý của tên mình." Vừa xoa đầu cậu bé Lý Triệu Minh, ông vừa rủ rỉ: "Lý là danh xưng dòng họ nhà mình chẳng nói làm gì, còn Minh Quang tên anh cả, cha muốn con sau này sẽ có trí tuệ như một thứ ánh sáng minh triết, ánh sáng từ bi của đức giác ngộ." Nói xong ông nhìn vào mắt các con để đo lường sự rung động sâu nông từ tâm thức chúng. Bé út ngước mắt nhìn cha ngơ ngác, dường như cậu không hiểu nổi ý tứ sâu lắng trong lời nói của cha. Với Quang Tuyền, cậu bé 8 tuổi thì đăm chiêu, cứ như cậu đang suy nghĩ. Còn anh cả Lý Minh Quang vẻ như hiểu được ý tứ, gương mặt cậu hơi ửng đỏ, đôi mắt đen láy chớp chớp hàng mi, rồi nhìn cha, cậu nói: "Thưa cha, con xin gắng học hành, tu dưỡng để không phụ lòng cha." Ông Lý Dương Bình mỉm cười sung sướng vì đã truyền được tấc lòng khát khao cho con. Ông lại chậm rãi nói về cái tên của người con thứ hai. Về phần Quang Tuyền, cha chỉ hy vọng con là nguồn suối trong vắt như ánh sáng và là nguồn nước vô tận chảy mãi trong dòng đời, giúp ích cho đời. Nghe cha nói hay quá, các con đều hau háu nhìn cha. Riêng cậu út Ngộ Nghĩnh nắm lấy tay anh hai reo to: "Anh Quang Tuyền là dòng suối, cho em tắm trong suối anh nào." Vừa nói, cậu vừa bá cổ người anh vít xuống. Cả mấy cha con đều cười vui vẻ. "Còn em con nữa, thưa cha." Lý Minh Quang vừa kéo cậu em út đang trong lòng cha về phía mình và hỏi: "Em út là Triệu Minh, Lý Triệu Minh." Ông nhắc lại và nhìn thẳng vào mặt con. Ông đọc lại các bộ vị trên mặt, từ ấn đường, đôi mắt, lông mày, sống mũi, nhân trung, răng môi, miệng hàm, gò má và tất cả những gì thuộc về tam đình ngũ nhạc, ông đều kiểm xét từ hình thể đến màu sắc, dường như tạm bằng lòng với gương mặt sáng sủa của con. Ông nói tiếp: "Tên em là Minh, chữ Minh này gồm hai chữ Nhật và Nguyệt. Nhật Nguyệt chính là mặt trăng, mặt trời, sẽ nối nhau qua đêm lại sang ngày thành một vòng lưu chuyển bất tận. Mặt trăng, mặt trời, âm dương hội tụ, tuần hoàn suốt ngày đêm, sẽ là nguồn sáng và cả nguồn sống không bao giờ tắt." Ông Lý Dương Bình liếc nhìn các con, thấy chúng vẫn chăm chú lắng nghe, gương mặt ông chợt bừng sáng. Ông nói thêm: "Triệu Minh chính là ước vọng của cha. Triệu Minh bao chứa cả hai anh Minh Quang và Quang Tuyền trong đó, cả minh triết, cả nguồn sống và ánh sáng." Vẻ trầm tư như ông đang mơ về quá vãng, lại như đang bay tới tương lai. Bỗng nhiên lời nói như bật ra từ vô thức của ông: "Các con, cha không mơ ước phục hưng nhà Lý ta. Cái gì đã đi là không trở lại. Hơn nữa ở đời không có gì là bất biến cả. Đã có sinh là có diệt, có tụ là có tán, có hình là có hoại. Sự trị vì của nhà Lý không còn nữa là do mệnh trời. Thật ra không phải nhà Trần bỗng dưng được nước, mà tự nhà Lý làm mất nước đấy. Ấy là bởi các bà Thái hậu ngu tối nắm quyền điều hành triều chính, chỉ tập hợp quanh mình một bọn tham lam, nịnh hót cùng lũ thái giám vô liêm sỉ, lại được đám họ ngoại dựa thế lộng hành. coi đất nước như một con bò béo mập. Tất cả lũ chúng hiệp lực với nhau để xẻ thịt và chia phần. Quốc thể, quốc gia, quốc thù, quốc nhục, không một kẻ nào đoái tưởng. Sinh mệnh dân chúng coi như con sâu cái kiến. Vì vậy, năm Mậu Thìn 1208, để dân đói, ngoài đường người chết nằm gối lên nhau, các nơi loạn lạc, kinh thành bất ổn, mà ông Bác ta, Đức Kim Thượng, vua Lý Cao Tông vẫn thản nhiên ăn chơi xa xỉ, cung điện xây cất liền năm, chỉ riêng hành cung cho ông hưởng lạc dựng lên khắp nước có tới hơn 100 sở. Một đất nước như thế, thử hỏi sức dân nào chịu thấu. Lại nữa, các bà hoàng hậu, thái hậu mặc sức ăn chơi, mặc sức kéo bè kết cánh, lập phe lập đảng, chỉ nhằm tiêu diệt những người tài đức trong hoàng gia, hoàng tộc. Một triều chính chỉ nhằm có mỗi việc làm suy yếu quốc lực. Như thế, chẳng cần ai cướp, nó cũng tự mất. Chẳng cần kẻ nào đập phá, nó cũng tự sập đổ. Vương Tử cảm thấy mệt mỏi. Ông tự hiểu, việc triều chính rối nát như vậy, nước không về nhà Trần thì cũng về họ khác. Sinh mệnh đất nước không thể như cánh bèo úa giã, giật giờ trôi trên dòng nước tanh hôi sơ giấy mãi được. Ta tự cảm thấy hổ thẹn vì mấy triều đại cuối của nhà Lý trị vì, khiến cho dân hèn nước nhược, ấy cũng bởi người đứng đầu trăm họ vô minh. Trong khi Vương Tử đang phiêu bồng suy tư và mặc cảm, thì các con ông vẫn im lặng đón chờ một điều gì đó rất tốt đẹp mà ông suy ra từ mấy cái tên của chúng. Và ông giảng giải hình như còn dang dở. Giây lâu như bừng thức, ông chậm rãi: "Các con, cha nói với các con điều này. Các con hiểu được đến đâu thì hiểu, bằng không các con sẽ suy ngẫm suốt đời, để rồi sẽ làm được một việc gì đó xứng đáng với tổ tiên dòng họ. Ấy là việc nhà Lý ta tạo dựng ra một vương triều trong 4 đời vua đầu, từ cụ tổ khởi nghiệp năm Giáp Tuất 1010 tới đời Đức Lý Nhân Tông 1072-1128. Hơn 100 năm của 4 triều vua đầu, nhà Lý đã làm thay đổi hẳn gương mặt nước Đại Việt. Từ một quốc gia nghèo đói, thô phát thời Lê Long Đĩnh, Đại Việt trở thành một quốc gia văn hiến, một quốc gia cường thịnh khiến nhà Tống còn phải nể trọng. Năm Ất Mão 1075, tể tướng nhà Tống là Vương An Thạch xúi Tống Thần Tông cử binh xâm lăng Đại Việt, binh lực tập trung tới hơn 10 vạn ở 2 thành Ung Châu và Điêm Châu, cùng vô vàn khí giới, lương thảo, tàu thuyền. Để yên mặt Bắc giành tay xâm lược nước ta, Vương An Thạch còn xin vua Tống cắt cho nước Liêu 600 dặm đất mà Liêu đòi hỏi, và an ủi Tống Thần Tông: "Muốn được hãy cứ cho trước đi đã." Biết được mưu toan của nhà Tống, vua ta sai Lý Thường Kiệt đem quân sang tiêu diệt sạch sành sanh hơn 10 vạn quân Tống cùng cơ sở hậu cần của nó. Năm sau 1076 Bính Thìn, nhà Tống lại sai Quách Quỳ, Triệu Tiết, Yên Đạt là những danh tướng đem mấy chục vạn quân sang xâm lược. Lý Thường Kiệt sau khi rút quân từ đất Tống về, biết thế nào nhà Tống cũng báo thù, ông liền cho dựng phòng tuyến ngăn giặc tại bờ nam sông Như Nguyệt. Quả nhiên, khi quân Tống kéo sang đất ta, bị Lý Thường Kiệt bắt phải dừng lại bờ bắc sông Như Nguyệt, hãm chúng lại để tiêu hao và triệt lương. Không đầy 6 tháng, số quân đem đi 10 phần, chỉ còn lại được có vài ba. Quách Quỳ, Triệu Tiết phải ngậm bồ hòn, ngồi lại bàn hòa và ký giấy rút quân. Thế là nước Tống mất đơn mất kép, vừa mất đất cho nước Liêu, vừa thua trận với Đại Việt. Không chỉ chuốc họa mà còn chịu nhục. Vương An Thạch chủ trương đánh ta, quân còn chưa kịp xuất, chức tể tướng đã mất về tay Ngô Sung. Đúng là thủ ác báo ác, nhân quả nhãn tiền. Vương Tử ngừng lời, ông nhìn các con và khẽ mỉm cười. Những điều cha vừa nói là để ôn lại lịch sử nước nhà gắn với lịch sử dòng họ nhà mình. Tiếc rằng các con còn nhỏ quá, chưa lý hội được. Cha hy vọng Minh Quang gắng nhớ được ước vọng của cha, để may này nhắc nhở các em. Cha quả quyết với các con rằng, nhà Lý dù mất quyền cai trị đất nước, nhưng những gì đã làm được đều thuộc về thiêng liêng sông núi. Đó là giá trị vĩnh hằng, không bao giờ mai một. Nhưng Trần Thủ Độ đang mưu toan thủ tiêu cả dòng họ Lý, thủ tiêu cả thời đại nhà Lý, đã từng ghi dấu son vào lịch sử. Cha tin họ có thể làm được điều đó khi họ đang chấp chính. Nhưng nếu sự thật bị bưng bít tới cả trăm năm nữa, thì mọi việc đều rơi vào quên lãng. Thật ra chỉ có văn chương sử sách mới làm cho người đời không thể lãng quên. Điều này ngoài tầm với của ta, bởi chỉ có các bậc đại trí mới có thể kham nổi việc này. Ngay cả đời các con chắc chi đã làm được. Phần vì chưa đủ tài, đủ trí biến nó thành văn chương sử sách. Phần thì họ Trần còn đang thống trị. Vì thế các con ạ, phải nuôi trí, phải luyện trí và tu đức, phải thâu gom và tích nhóm qua nhiều đời với lòng vị tha cao thượng, bỏ hết sân hận, oán kiều cho đến một ngày nào đó. Sự tu luyện đã túc duyên, đã tròn đầy đạo quả, dòng họ ta sẽ xuất hiện một ai đó, cũng có thể là các con tái kiếp để làm việc mà ngày nay cha con ta kỳ vọng. Dù sự chờ đợi có lâu tới cả ngàn năm, nhưng nhất định sẽ có ngày đó, ngày mà thời đại nhà Lý được hồi sinh trên văn chương, sử sách. Cha tin điều đó như tin vào định mệnh. Ba anh em Minh Quang, Quang Tuyền, Triệu Minh hau háu nhìn cha như đang thâu nhận từ lời nói đến bóng hình người cha vào đáy sâu tâm khảm. Phu nhân đang đi lại như kiếm tìm ai đó. Bà ghé vào nhà học, thấy bốn cha con đang quây quần trong không khí rất trang nghiêm. Phu nhân khẽ hỏi, thiếp có chuyện muốn thưa. Phu nhân cứ nói, nếu không tiện cho các con nghe thì ta về tiện đường. Thưa, không có việc gì hệ trọng đâu ạ. Chẳng là có khách ở Thăng Long lên, muốn gặp riêng vương tử. Ông quay hỏi Lý Minh Quang, hôm nay là ngày các con học gì? Thưa cha, buổi sáng học võ, buổi chiều bơi thuyền. Chiều nay em Triệu Minh xin được ngồi thuyền độc mộc vì em rất thích. Xin cha cho phép anh em con. Được, vương tử gật đầu, ông dặn thêm. Con nhớ gọi Lâm Thược đi theo. Anh ta là tay phu trạo khỏe, nhưng cũng là tay bơi lội giỏi, không kém giái cá. Lý Minh Quang đứng dậy chắp tay, con xin lĩnh ý cha. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn vào chuyên mục này ngày mai, phát sóng lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 97,8 MHz. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!